Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, thị trường ổn định cần giữ gìn. Mà lúc này Cam Cốc Vũ, lại là nửa vui nửa buồn. San, Văn vui không chỉ là bởi vì kiếm bộn rồi một bút, cũng bởi vì theo Xuân Thu Yếu Thuật trước hai quyển đi. Cam Cốc Vũ lấy được hạnh phúc chỉ số cuối cùng là đột phá 10 vạn đại quan. Lần này, vạn năng sinh vật bàn điều khiển chẳng những phần thưởng 100 vạn tiền tài giá trị, còn mở ra thổ nhưỡng bồn nuôi cấy thăng cấp đến cao cấp quyền hạn. Cam Cốc Vũ thử chế tạo một chút cao cấp thổ nhưỡng. Hiện quả nhiên 10 phần phí nhiêu. Liền ngay cả hắn trước kia cũng cực kỳ hiếm thấy đến. Bất quá chế tạo cao cấp thổ nhưỡng ma pháp lực tiêu hao cũng theo đó tăng lên không ít. Đồng thời, vạn năng sinh vật bàn điều khiển cũng lại một lần nữa giải trừ đối Cam Cốc Vũ thực lực giam cầm, làm hắn rốt cục trở thành một tên 7 giai ma đạo sư. Nhưng Cam Cốc Vũ lo lắng lại vừa vặn cũng chính là vấn đề này. Từ nhất bắt đầu trên dưới 100 điểm hạnh phúc chỉ số, càng về sau hơn vạn hạnh phúc chỉ số, lại cho tới bây giờ 10 vạn điểm. Vạn năng sinh vật bàn điều khiển vì hắn giải trừ thực lực gông xiềng yêu cầu càng ngày càng cao. Mà lại, trước kia một tầng gông xiềng giải tỏa về sau, Cam Cốc Vũ có thể thông qua hồ ăn biển nhét tăng lên 2 giai thực lực. Nhưng lúc này đây, vạn năng sinh vật bàn điều khiển lại hết sức keo kiệt. Chỉ vì hắn giải tỏa đột phá tới thất giai gông cùm xiềng xích, có thể tưởng tượng đạt được, chỉ sợ sau này mỗi một tầng thực lực gông xiềng đều chỉ biết giải khóa nhất giai thực lực tăng lên. Nhưng mà lần tiếp theo giải tỏa thực lực gông xiềng lại cần muốn nhiều ít hạnh phúc chỉ số đâu. Từ trước mắt vạn năng sinh vật bàn điều khiển nước tiểu tính đến xem, khẳng định là không chỉ 20 vạn. Thế nhưng là liền trước mắt hàm hoang đại lục bên trên thế cục đến xem, một cái 7 giai ma đạo sư tựa hồ vẫn là rất không đáng chú ý a. Chớ nói chi là viễn chinh hạm đội tổ kiến đã nâng lên nhật trình. Hắn còn muốn lấy tại ra biển trước, năng tận khả năng mà tăng lên thực lực của mình bảo mệnh đâu. Nghĩ đến nơi này, Cam Cốc Vũ trong lòng liền không cấm có chút khổ. Hắn lúc này thế nhưng là đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, mới làm đến nhiều như vậy hạnh phúc chỉ số, mà lại đại lục đám người bên trên đối hạnh phúc cảm giác khẳng định sẽ còn càng ngày càng trì độn. Nhưng hắn đối hạnh phúc chỉ số nhu cầu lại là càng ngày càng lớn. Làm sao rồi? Một cá nhân ở chỗ này sầu mi khổ kiểm. Không biết lúc nào, phái phái đi tới phía sau hắn, cái cằm đập trên vai của hắn hỏi. Cam Cốc Vũ thuận thế ngay tại trên mặt nàng hôn một cái. Không có gì, chuyện nhỏ, nghĩ như thế nào tìm đến ca chơi? Ngươi lại đánh lén người ta. Phái phái phủi đất một chút liền bắn ra đi, gương mặt ửng đỏ, dạ nửa ngày lúc này mới lấy ra một cái quyển trục, ném về Cam Cốc Vũ. Ta là tới cho ngươi đưa tin. Đưa tin? Cam Cốc Vũ tiếp nhận quyển trục triển khai nhìn lên. Hiện đây là Phong Đô Thành thành chủ Phổ Lãng đặc tả cho thư của hắn. Hắn mảnh đọc một phen, lúc này mới bĩu môi nói lẩm bẩm, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn quản ca muốn làm pháp, xảy ra chuyện gì? Nghe thấy là Phong Đô Thành sự tình, phái phái không khỏi quan tâm một câu. Ô Mai trồng trọt căn cứ bên kia, đầu xuân nhóm đầu tiên lều lớn Ô Mai tiến vào đại quy mô thu thập giai đoạn. Phổ Lãng đặc biệt bên ngoài là mời ta đi có mặt bội thu khánh điển. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Phái phái nghe được Cam Cốc Vũ nói bóng gió, bên ngoài là như thế, kia trên thực tế đâu? Thuận tiện hắn liền cùng ta nói cái vấn đề. Cam Cốc Vũ thở dài mới nói. Lúc đầu ta tại Phong Đô ngoài thành kiến thiết Ô Mai trồng trọt căn cứ lúc, là cân nhắc qua cung cầu quan hệ cân bằng. Dù cho Ô Mai sản lượng quá thừa, cũng sẽ không xảy ra quá nhiều. Thế nhưng là đâu có người tự tiện ngoài định mức tăng lên Ô Mai trồng trọt quy mô. Phái phái lập tức hiểu ý. Cho nên, hiện tại có bộ phận Ô Mai hàng ế rồi. Nhưng không phải liền là nha. Cam Cốc Vũ có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Hai ta mới tới Phong Đô Thành lúc, trồng trọt một nhóm kia lều lớn Ô Mai sản lượng ít, lại thêm lại là mới mẻ đồ chơi, cho nên bán cái giá trên trời. Không ít người tham tiền tâm hồn, đều âm thầm gia tăng ô mai trồng trọt lượng. Ngươi thêm một chút ta thêm một chút, cái này tổng sản lượng chẳng phải thêm ra một mảng lớn đến mà. Phái phái thẻ lưỡi, cho nên, thẳng đến cái này một nhóm sớm xuân thảo dâu thành thục về sau. Mọi người mới phát hiện tựa hồ ô mai sản lượng có chút quá nhiều. Kia không có cách, tất cả mọi người hạ giá tiêu thụ, ít lãi tiêu thụ mạnh thôi. Dù sao cũng không phải không có kiếm. Trước mắt đúng là làm như vậy. Cam Cốc Vũ giang tay ra, nhưng những người kia phiến diện địa truy cầu sản lượng, trồng ra tới ô mai phẩm chất lại là cao thấp không đều. Chỉ có chúng ta bán trực tiếp trong căn cứ ô mai, cùng Cát Lợi Thương Hội bên kia sản xuất ô mai, còn được cho không tệ. Nói đến nơi này, Cam Cốc Vũ trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Cát Lợi Thương Hội bên kia cũng không thành thật, đồng dạng tăng lên ô mai trồng trọt lượng. Bây giờ, đại lục bên trên đỉnh tiêm giới quý tộc tầng đối ô mai nhu cầu lượng, trên cơ bản đều bị chúng ta bán trực tiếp, cùng Cát Lợi Thương Hội trồng trọt căn cứ cho thỏa mãn. Cho nên những cái kia trồng trọt quy mô nhỏ bé trồng trọt hộ, trồng ra ô mai cũng chỉ có thể bán cho lần nhất giai tầng người. Kia giá tiền này khẳng định liền muốn thấp hơn một chút. Dạng này à, phái phái thẻ lưỡi. Cho nên Phổ Lãng đặc biệt thành chủ bức bách tại những cái kia tiểu trồng trọt hộ áp lực, đành phải hướng ngươi nhờ giúp đỡ. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Bất quá những này tiểu trồng trọt hộ trồng ra tới ô mai, phẩm chất hoàn toàn chính xác phổ biến không bằng chúng ta cùng Cát Lợi Thương Hội sản xuất. Giá cả hơi thấp một điểm cũng là không có gì lớn. Đơn thuần bọn hắn tự làm tự chịu. Bất quá còn có mấy nhà trồng ra tới ô mai cũng không thua bởi chúng ta. Nếu là bán không ra giá cả thích hợp, thật có chút đáng tiếc. Phái phái nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày. Vậy làm sao bây giờ? Ô mai như thế hoa quả, nếu là không có cao thời gian lưu so chữ vật giới chỉ bảo tồn, là rất dễ dàng hư mất. Ta cũng không tin những cái kia ngay cả đường dây tiêu thụ đều cũng không thành thục tiểu trong trọt hộ, trên tay sẽ có đầy đủ chữ vật giới chỉ. Không cần ngươi ta sốt ruột, đã có người giúp chúng ta nghĩ ra phương án giải quyết. Cam Cốc Vũ khinh thường cười cười. Cát Lợi Thương Hội thả ra lời nói. Trắng trợn thu mua hàng ế ô mai. Bất quá kia giá thu mua nha. Những cái kia tiểu trồng trọt hộ cũng không nỡ ô mai nát trong đất. Ôm có thể trở về một vóc dáng mà là một vóc dáng mà tâm thái. Đành phải đem ô mai bán đổ bán tháo lạc. Phái phái không khỏi hậm hực nói. Cát Lợi Thương Hội có khắp đại lục đường dây tiêu thụ, còn có năng thời gian dài bảo tồn ô mai chữ vật giới chỉ, đồng thời lại không thiếu tài chính, tự nhiên là không sợ độn hàng. Bọn hắn cái này rõ ràng là muốn kiếm một vố lớn chênh lệch giá mà. Nếu chỉ là bình thường thị trường hành vi, ca mới lười nhác quản đâu. Mà lại đây cũng là một hai cá nhân không cách nào chi phối, ca cũng không quản được. Cam Cốc Vũ buông tay nói ra. Thế nhưng là lần này, ta cảm thấy Cát Lợi Thương Hội có chút bất an hảo tâm a. Bọn hắn đây là nghĩ nhân cơ hội này, tại cái nghề này lý diện hình thành trình độ nhất định lũng đoạn, từ mà chi phối ô mai cung tiêu giá cả. Nói cho cùng, bọn hắn vẫn là chỉ muốn thoát khỏi vitamin tơ lụa cho bọn hắn mang tới hạn chế. Thậm chí là nghĩ phản chế chúng ta cũng khó nói. Dù sao Phong Đô Thành đối với tự nhiên chi lâm tới nói cũng hữu ngận ý nghĩa quan trọng, nhưng không cho phép có bất kỳ bất an gì định nhân tố tồn tại. Đám người kia thật sự là nuôi không quen. Phái phái nghe vậy không khỏi tức giận nói. Cam Cốc Vũ thở dài đứng dậy. Không có cách, đối phó loại này tốt vết sẹo liền sẽ quên đau người. Biện pháp tốt nhất liền là lại đến một muộn côn lạc. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.